Tứ bề thọ địch, chương 32, góc truyện audio.com. Giờ phút này Chu Nhu Đình đã đổi tên thành Hoa Chu Nhu Đình đang hạnh phúc cực kỳ. Tay phải nắm tay trượng phu của mình, ngọt ngào cười với cha mẹ ở phía dưới. Khẽ vẫy tay, đương nhiên, Hoa Phu Nhân Hoa Cơ Vân tương lai cũng nên sửa miệng gọi là mẹ. Cũng đang mỉm cười với con dâu mình, Hoa Khiếu cũng đang cười. Thế nhưng nếu nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện ra đó là cười lạnh. Hôn lễ này giống như là một âm mưu. Hoa Khiếu lúc trước đáp ứng điều kiện đính hôn của mẫu thân. Sau lễ cưới lại bị giam lỏng ở nhà. Việc ở công ty tạm thời do mẫu thân đại diện quản lý. Sau đó lại bị dụng dược mạc danh kỳ diệu mê man ngủ. Tuy lúc tỉnh lại thân thể không có chỗ nào khó chịu. Nhưng Hoa Khiếu biết, mẫu thân khẳng định đã tỉ mỉ bày ra toàn bộ chuyện này. Vẻn vẹn chỉ là để cho gã kết hôn, liền không từ bất cứ thủ đoạn nào. Đúng như dự đoán, hơn một tháng sau liền truyền đến tin tức Chu Nhu Đình có tin vui. Hoa Khiếu dĩ nhiên chưa từng chạm qua nữ nhân đó. Phỏng chừng là vào đoạn thời gian gã hôn mê kia, mẫu thân gã đã sai người lấy tinh tử của gã. Thụ tinh giúp cho nữ nhân kia hoài thai, phản kháng của gã dường như không có tác dụng, thứ gọi là hai tầng bảo vệ khiến cho gã không thể chạy trốn. Hôn kỳ ngày tới một gần, gã cuối cùng cũng được thả khỏi nhà, trong một thời gian ngắn, may lễ phục, thăm hỏi cha mẹ đối phương, học hỏi trình tự cụ thể của hôn lễ, gã căm hận muốn hủy diệt tất cả, lại chỉ có thể hư giữ hủy xà. Một, thậm chí trên mặt còn phải mang theo vẻ tươi cười hoàn thành hết toàn bộ quá trình. Hoa Cơ Vân mãn nguyện nhìn con trai đáp lại câu con nguyện ý, sau đó hôn nhẹ lên môi tân nương. Trao nhẫn cưới, bà cuối cùng cũng có thể thở vào một hơi rồi. Cuối cùng bà đã mang con trai quay lại đúng quỹ đạo. Tựa như xa hoa thì khó đổi ra tiện tàn. Hai, từ con đường vặn vẹo mà quay trở lại chính thống thật vô cùng vất vả. Rất khó có thể tự mình làm, tự mình đấu tranh, cho nên bà là mẫu thân, liền phải làm tròn nghĩa vụ của bản thân, giúp đỡ con trai quay trở lại con đường thuộc về gã. Đạt được những thành công gã nên có, kết hôn rồi, còn có đứa nhỏ của mình, dù cho lúc bắt đầu là không đồng ý đi chăng nữa. Nhưng bà tin tưởng con trai của mình là đứa trẻ ưu tú, có thể hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Vợ cùng con, đây là nhiệm vụ của một người đàn ông. Dần dần theo thời gian trôi qua, gã sẽ cảm nhận được hạnh phúc của mình. Không phải là do một nam nhân rách nát hai bàn tay trắng mang lại. Mà là do kiều thê ái tử. Ba, mang tới, Hoa Cơ Vân nhìn con trai cùng con dâu nắm tay nhau từ lễ đài tiến lại. Chuẩn bị kính bà cùng ông thông gia. Bà thông gia cài khẩu trà. Bốn, bà vui vẻ tiếp nhận chén trà con dâu bưng tới, đồng thời nghe một tiếng mẹ ngọt ngào, không khỏi liên tục gật đầu, bà tháo vòng ngọc luôn đeo trên cổ tay xuống, tự tay đeo lên cho con dâu, mục tiêu bà cố gắng cả đời, lúc này đã thực hiện được hơn phân nửa, điều duy nhất khiến bà không yên tâm chính là con trai mình. Hiện tại con trai đã có nơi có chốn. Bà cũng nên buông tay cho con trai tự mình làm chủ. Hoa Cơ Vân kéo cánh tay của hai người, đặt vào cùng một chỗ. Sau này phải sống thật tốt, có mâu thuẫn gì liền hảo hảo nói. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đừng giống như ta xem ta nói thứ suối quẩy gì đây. Hoa Khiếu tuy cực kỳ không cam lòng, nhưng nghe được những lời tình cảm như vậy từ mẫu thân vốn lạnh lùng của gã. Liền cố gắng gượng cười, con biết rồi mẹ, con sẽ làm theo những lời người dạy. Mẹ, con biết rồi, con cùng với anh ấy sẽ sống thật tốt. Chu Nhu Đình càng ngọt ngào cười, vậy ta liền đợi con sinh cho ta một tôn tử. Năm, mập mạp đó, Hoa Cơ Vân cũng vui vẻ nắm tay Chu Nhu Đình nói. Dáng vẻ của một hiền mẫu chân chính, Hoa Khiếu mạnh mẽ kéo tay Chu Nhu Đình, thiếu chút nữa khiến cô té ngã. Kéo cô rời khỏi bên cạnh mẫu thân của gã. Hoa Cơ Vân nhíu mày nhìn Hoa Khiếu. Hoa Khiếu lại hắng giọng, đè cơn tức xuống nói. Mẹ, chúng con còn phải tiếp đón người khác. Có lời gì thì để đến hôm về nhà hãy nói. sau đó kéo Chu Nhu Đình còn hơi tủi thân rời khỏi Hoa Cơ Vân. Hoa Cơ Vân thở dài, nhìn theo bóng dáng con trai đối với mình có lẽ oán hận không ít. Lẽ nào vì xử lý một tên đàn ông không quan trọng liền khiến Hoa Khiếu tức giận? Hành động của bản thân là điều đúng đắn, tuyệt đối không thể để cho một nam nhân gây ảnh hưởng sâu sắc tới con trai bà như thế còn tồn tại trên thế giới này. Cho dù con trai không đồng ý với hành vi của bà, thậm chí sinh tâm oán hận đối với bà đi nữa, Chu Nhu Đình bởi vì bản thân đang mang thai nên tự nhiên sẽ không bị mọi người chuốc rượu. Hơn nữa sớm đã quay về nhà, chỉ còn lại một mình Hoa Khiếu xã giao. Tuy tửu lượng của gã không tồi, nhưng một người nối tiếp một người, lại thêm tâm tình không vui, khuôn mặt giả bộ tươi cười, khiến cho Hoa Khiếu đầu trọng chân khinh, mệt mỏi không chịu nổi. Tiệc cưới cuối cùng cũng chấm dứt, một mình Hoa Khiếu lặng lẽ rời khỏi bằng cửa hậu, bỏ lại phía sau tàn cục lộn xộn, vội vã cởi bỏ lễ phục đang bó buộc trên người, nới lỏng cà vạt, Hoa Khiếu vứt toàn bộ chúng vào trong thùng rác, vị rượu khó ngửi dường như cũng tiêu tán không ít, gió cuối thu đã lạnh lẽo tới tận xương tủy. Hoa Khiếu vịn vào bờ tường chậm chậm đi trên đường, người trên đường đều vội vàng qua lại, không ai chú ý tới nam nhân có phần chán nản bên cạnh chính là Kim Cương cử nhân được truyền hình ca tụng. Tuy gã sớm đã biết bản thân sẽ không thể hạnh phúc kết hôn cùng người con gái mà gã yêu thương, nhưng gã lại không thể tưởng tượng được bản thân sẽ trao một phần tâm cho một nam nhân, mà phần tâm kia sau đó sẽ bởi vì sự mất tích của nam nhân này mà không biết đi đâu. Gã lảo đảo đi trên đường, lại vô thanh mà cười đến rung cả vai. Gã nghĩ Tần Sở Ca nếu là một nữ nhân thì thật tốt. Bọn họ có lẽ sẽ có một đứa con, có lẽ mẫu thân sẽ không phản đối kịch liệt như thế. Nhưng gã ngay lập tức lại nghĩ tới mẫu thân của mình. Đây không phải chính là một phiên bản giống vậy sao nữ nhân? Đứa nhỏ, không có thứ gì không dùng tới. Nếu mẫu thân bà tự mình không thể thực hiện được, thì tại sao lại muốn gã thực hiện? Tại sao bà có thể khẳng định gã sẽ là một người chồng tốt? Một người cha tốt, mà không phải tạo ra một bà nữa trong tương lai. Một chiếc xe chậm chậm dừng lại bên cạnh Hoa Khiếu. Hoa Cơ Vân từ trên xe bước xuống. Cao mày nhìn con trai mắt lờ đờ do say rượu cũng đang nhìn lại mình. Chán nản cười, Hoa Nhi, con biến thành cái dạng gì vậy? Con không mau lên xe, mất hết cả mặt mũi. Hoa Cơ Vân khôi phục lại giọng điệu nghiêm khắc thường ngày. Quở mắng Hoa Khiếu, con trừ bỏ dùng để dành mặt mũi cho người, không khiến người mất mặt, thêu hoa trên gấm cho người, con còn có tác dụng gì nữa? Hoa Khiếu chào phúng cười, phát âm cũng không rõ ràng, con không phải là hàng hóa của người, con cũng không phải là thứ phụ thuộc vào người, con thật hy vọng mình chỉ là một người bình thường. Con không có quá nhiều tiền, không có mẫu thân như người. Hoa Cơ Vân tức giận đến mức toàn thân phát run, dùng hết khí lực toàn thân cho Hoa Khiếu một cái tát. Con tỉnh lại cho ta. Sau đó ra hiệu bảo lái xe đẩy mạnh, Hoa Khiếu đã hấp dẫn rất nhiều người tới vào trong xe. Sau khi hít thở sâu vài lần, bà cũng đi vào trong xe, Hoa Khiếu ngã lên trên ghế sau, còn đang khẽ cười, chẳng qua thanh âm rất nhẹ, mang theo chút run rẩy. Hoa Cơ Vân ngồi ở ghế trước phân phó lái xe xong. Quay đầu nhìn thấy con trai tựa như đống bùn nhão, thấp giọng thở dài một tiếng. Bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, bà không cho rằng đó là sai, muốn đạt được tất phải mất đi, chỉ là Hoa Khiếu luôn quá thuận lợi, nên sẽ nhất thời thương tâm. Bà là một người khôn ngoan kiên nhẫn, luôn dịu dàng, nhã nhặn cười, con trai bà rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi. 1. Hư giữ ủy xà, nguyên văn su yu wei si nghĩa là hư tình giả ý, giả vờ xã giao. Theo ta thì nó gần như là trái versus lương tâm, ta thật ca tìm đi si thành ngữ nào của tiếng Việt để thay thế cho thành ngữ này. Mọi ân nếu biết thì thông báo versus ta để ta sửa lại. Thanh, 2, xa hoa thì khó đổi ra tiện tàn, là một vế của câu thành ngữ tiện tàn dễ nhập xa hoa. Xa hoa thì khó đổi ra tiện tàn, 3. Kiều thê ái tử, vợ hiền con yêu. 4. Cài khẩu trà, trà sửa miệng. Khi cô dâu chú rể làm đám cưới sẽ phải kính cha mẹ hai bên chén trà này. Chính thức bắt đầu gọi phụ mẫu đối phương là cha mẹ. Việt Nam mình hình như gọi đây là trà ra mắt. Nói chung là ta cũng ca biết rõ. Thỉnh các đồng đạo chỉ bảo. 5. Tôn tử, cháu trai, cách chương.